Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541, chương 1541, X Hải khoa kỹ. 1. Mặc kệ người này có phải hay không Tạ Tuyền đồ đệ. Nói tóm lại, hắn một ngày chi bên trong liên tục phạm phải 6 cái nhân mạng. Dạng này người quá tâm ngoan thủ lạt, vô luận như thế nào cũng không thể lưu hắn người sống. Nói đến đây, Lăng Trần sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Tình huống như vậy không phải do hắn không lo lắng. Người kia hoàn toàn không có nương tay ý tứ, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt. Dạng này người nếu là đến võ lâm đại hội bên trên, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Trở lại biệt thự, chỉ chốc lát sau, bị kéo đoạn dây điện kết nối tốt. Phòng bên trong lần nữa khôi phục ánh sáng. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, cho Hồ Phi gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ đem phụ cận màn hình giám sát đều điều đi ra. Nhìn xem có thể hay không tìm tới người kia hạ lạc. Lăng Trần, ta đây là thế nào? Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh xoa trán đầu, chậm rãi từ ngồi trên giường bắt đầu. Ngươi còn tốt đó chứ? Lăng Trần một mặt ân cần hỏi nói. Vừa rồi có người tiến đến tìm phiền toái. Người trúng thuốc mê, cho nên ngất đi. Những người kia đâu? Đều bị ta giải quyết hết. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Trần lão bọn hắn đều tới. Ta còn muốn đi cho bọn hắn an bài chỗ ở. Hồ Phi hiệu suất làm việc rất nhanh. Biệt thự phụ cận màn hình giám sát đều bị điều lấy ra. Đáng tiếc, Lăng Trần đem sở hữu ghi hình đều xem hết, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Lăng Trần, người cảm thấy người kia sẽ còn tiếp tục hành hung sao? Trần Tuấn Phong hỏi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Khẳng định sẽ, tại không có đạt tới mục đích của hắn trước, hắn tuyệt sẽ không thu tay lại. Nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên cười cười. Nói, tên kia ngược lại là rất thông minh. Trước tìm đủ dũng, lại tới tìm ta. Chúng ta đều là địa bảng cao thủ. Hắn khẳng định cảm giác cho chúng ta dễ đối phó, cho nên mới đem bọn hắn định là hắn mục tiêu ưu tiên. Vậy hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Rất có thể là Tô Các Chủ. Lăng Trần nói ra, hành tích của hắn đã bại lộ. Hắn biết rõ bên cạnh ta sẽ có người bảo hộ, cho nên sẽ không lại ra tay với ta. Tô Các Chủ mặc dù là Thiên Cơ Các Các Chủ, nhưng nàng đối với võ học nhất khiếu bất thông, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên, người kia rất có thể sẽ tìm tới nàng. Vừa rồi ta đã cùng Tô Các Chủ nói chuyện qua điện thoại. Để nàng cẩn thận một chút, ta lo lắng cũng không phải cái này. Người kia gan to bằng trời, vậy mà không sợ cùng chúng ta tam đại thế lực đối nghịch. Muốn nói sau lưng của hắn không ai ủng hộ, ta là không tin. Nghe Trần Tuấn Phong, Lăng Trần trong lòng không khỏi nhất động. Nói, Trần lão, ngài trà trộn võ lâm mấy chục năm, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chẳng lẽ còn lại ẩn tàng thế lực? Trần Tuấn Phong nói rất khẳng định nói. Đương nhiên là có, Hoa Hạ quốc địa vực rộng rãi, tàng long ngọa hổ, nếu như ta cho ngươi biết, toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có mấy cái như vậy cao thủ. Ngươi có tin hay không? Ta cùng Đông lão thảo luận qua vấn đề này. Chúng ta Hoa Hạ quốc bên trong có rất nhiều ẩn thế cao thủ. Bọn hắn xem danh lợi vì cặn bã, cho tới bây giờ đều không tham dự võ lâm bên trong phân tranh. Mặt khác, Đông lão hẳn là đã nói với ngươi, Thiên Cơ Các có một phần bảng danh sách. Danh sách kia bên trên ghi chép rất nhiều ẩn thế cao nhân, còn có một số ẩn tàng thế lực. Lần này võ lâm đại hội, Thiên Cơ Các dựa theo danh sách kia cho tất cả mọi người phát thiếp mời. Chỉ cần danh sách kia bên trên người đến đông đủ một nửa, người liền có thể kiến thức đến cái gì là chân chính võ lâm. Thật sao? Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười nói. Trần lão, nghe ngài kiểu nói này, ta đối với lần này võ lâm đại hội tràn đầy chờ mong. Đừng nói trước chờ mong, tranh thủ thời gian tìm tới cái kia hung thủ mới là chính sự. Thời gian không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến công ty về sau, Lăng Trần một mình xe chạy tới trung tâm chợ một tòa cao ốc. Xuống xe, Lăng Trần nâng lên đầu. Chỉ gặp cao ốc đỉnh treo một khối cự đại bảng hiệu. Trên đó viết X Hải Khoa Kỹ, 4 chữ lớn. Trần ca, lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Trần chuyển qua đầu. Chỉ gặp Tương Vân Khải mang theo mấy tên thân mặc tây phục bảo tiêu đi tới. Hai người lên tiếng chào. Sau đó đi vào cao ốc bên trong. Nhìn thấy có khách vào xem. Phụ trách sân khấu tiếp đãi tiểu thư lập tức tiến lên đón. Mặt mỉm cười nói. Hai vị tiên sinh. Xin hỏi các ngươi tìm người nào? Các ngươi Khúc chủ tịch hội đồng quản trị có ở đây không? Khúc đồng ở văn phòng. Xin hỏi các ngươi có không có hẹn trước? Không có. Làm phiền ngươi chuyển cáo Khúc đồng. Liền nói Lăng Trần đến tiếp hắn. Muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đại sảnh tiểu thư do dự một chút. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Mời hai vị chờ một lát một lát. Nói xong. Nàng lập tức trở lại sân khấu. Cầm lấy nội tuyến điện thoại liên lạc bắt đầu. Chỉ chốc lát sau. Vị kia đại sảnh tiểu thư cười đi tới. Nho nhã lễ độ nói ra. Vị này tiên sinh. Phi thường thật có lỗi. Chúng ta Khúc đồng có việc đang bận. Tạm thời không tiện tiếp khách. Muốn không dạng này. Ngài để điện thoại dãy số. Đến lúc đó Khúc đồng có rảnh rỗi ta thông báo tiếp các ngươi. Không rảnh. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Chờ hắn có thời gian rảnh ta còn chưa nhất định có rảnh. Người nói cho hắn biết. Ta Lăng Trần tự mình chạy tới gặp hắn đã cho đủ hắn mặt mũi. Nếu là hắn từ chối nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lăng Trần mang theo Tương Vân Khải cùng mấy tên bảo tiêu đi đến đại sảnh cạnh ghế salon ngồi xuống. 5 phút trôi qua, một tên mang theo kính mát, người mặc chức nghiệp quần ngắn nữ tính từ cửa thang máy đi tới. Rất lễ phép hỏi, xin hỏi là Lăng Trần Lăng tiên sinh sao? Người tốt, ta là Khúc đồng thư ký. Khúc đồng đang phòng khách đợi ngài. Coi như hắn thức thời. Đến cao ốc tầng cao nhất. Lăng Trần một đoàn người đi theo thư ký sau lưng. Trực tiếp đi tới phòng khách. Tiến cửa. Lăng Trần lập tức thấy được X Hải Khoa Kỹ chủ tịch hội đồng quản trị Khúc Quan Anh. Ban đầu ở Hồng Vũ Liên Hợp đầu tư công ty thời điểm. Lăng Trần từng gặp mặt hắn. Cho nên cũng không quen. Lăng tiên sinh, người tốt, Khúc Quan Anh cười đứng người lên, chủ động vươn tay nói, vừa mới đang cùng công ty khách hàng lớn nói chuyện làm ăn, không có thể kịp thời hạ đi nghênh đón, còn mời Lăng tiên sinh đừng nên trách. Lăng Trần quét mắt Khúc Quan Anh duỗi ra tay trái, cũng không có nắm tay ý tứ, mà là tự mình đi đến một bên ngồi xuống. Khúc đồng, người ta vốn không quen biết. Càng không có trên phương diện làm ăn tới lui. Người biết rõ ta hôm nay tại sao tới tìm ngươi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Khúc Quan Anh bồi cười nói. Lăng tiên sinh, ta đoán không được, còn xin ngươi nói cho ta biết. Nghe nói X Hải Khoa Kỹ thu hoạch được hải ngoại công ty đầu tư. Chuẩn bị tiến hành xây dựng thêm. Không nói gạt ngươi, ta đối với đầu tư của ngươi thương rất có hứng thú. Có thể hay không thay ta giới thiệu một chút. Lăng tiên sinh. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cái này thuộc về X Hải Khoa Kỹ bí mật. Không tiện đối với người ngoài lộ ra. Nếu như Lăng tiên sinh cần tìm đầu tư. Ta biết một số người quen. Có thể hỗ trợ tiến cử lên. Lăng Trần khoát tay áo nói. Người khác ta đều không hứng thú. Ta đối với sau lưng ngươi cái vị kia đầu tư thương cảm thấy hứng thú. Làm sao? Ta đều tự mình đã tìm tới cửa. Khó nói Khúc đồng không nguyện ý cùng ta chia sẻ một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.